Hồng Anh Ký, chương 526, A Phi Chiến Thủy Tặc. Góc truyện audio.com, những này thủy tặc cùng trước vây công A Phi đám người kia đồng dạng trang phục. Hiển nhiên là trước đó mai phục tại nơi này, A Phi câu nói này ngược lại cũng không phải chuyện cười. Lưu loát mấy ngàn người, những người đến này động đình hồ đương nhiên không phải tập thể du ngoạn. 89/10 là vì chiếm giữ tại thổ địa của nơi này nộ giao bang. Bởi vậy thích trưởng trinh liếc mắt nhìn cũng đúng hơi thay đổi sắc mặt. Bất quá hắn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nói, nguyên lai chúng ta sớm đã bị nhân ghi nhớ lên, ta còn tưởng rằng là vì số khổ A Phi, bất quá một cái A Phi lợi hại đến đâu, sợ là cũng không có như vậy khí thế đưa tới mấy ngàn người. Tuy rằng thực sự nói thật, thế nhưng ta nghe tới vẫn còn có chút thương tâm, A Phi nói, thích trưởng trinh lại cười ha ha một cái, đứng lên đến cất cao giọng nói, các ngươi là bắt nạt nộ giao bang không người sao, hắc, cũng may lão thích ta cũng đã sớm chuẩn bị, vừa nói hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cái hỏa tiễn, ở trong tay lôi kéo, cái kia hỏa tiễn gào thét bay lên trời, đông địa một cái nổ vang. Trên không trung hóa thành mấy cái không nhìn ra quái lạ phù hiệu. A Phi chính đang nhận biết phù hiệu kia là long là xà hay là châu chấu thời điểm. Trên mặt hồ truyền đến một trận tiếng kèn lạnh. Không lâu lắm mười mấy chiếc thuyền lớn dĩ nhiên từ xa đến gần vượt sóng mà đến. Mỗi một chiếc thuyền đều so với nơi này thuyền phải lớn hơn ra vài vòng. Mặt trên ẩn nhiên có đao thương cùng tinh kỳ lay động. Dường như quân đội. Thuyền lớn từ xa đến gần, tốc độ cực nhanh, tiếng la giết cũng đúng càng ngày càng vang, cái kia cung cửu thấy thế hoàn toàn biến sắc, nói, các ngươi càng sớm chuẩn bị tốt rồi chiến thuyền, thích trưởng trinh cười lạnh nói, lãng thủ tọa đã sớm nhắc nhở qua chúng ta, động đình hồ vị trí đặc thù, hoành tiệt trường giang đầu mối mà cư chi, đông phương giáo chủ như muốn khởi sự nhất định sẽ mơ ước với này. Hơn nữa Đông Phương giáo chủ đã thu nạp rồi hải ngoại vô số thế lực. Tổ chức lên một đám hải quân đến cũng không phải việc khó gì. Hắc, ta vẫn làm lãng thủ tọa là cẩn thận chặt chẽ. Thế nhưng chuyện này cũng không có làm lỡ. Hôm nay đúng là để ta đụng với. Cung cửu mặt âm trầm. Bên kia Ngô Minh nhưng là thở dài. Một trưởng bước lui độc cô cầu bài. Nhưng là nói, cung cửu, kế hoạch đã tiết lộ. Chúng ta không đủ tháo vác cầu, ai biết cái kia cung cửu lại đưa tay. Hồ lớn, dù sao đều là cái chết, hôm nay không bằng có cái chiến công cũng xong trở về cùng Đông Phương giáo chủ bàn giao. Đều lên cho ta, không tiếc bất cứ giá nào đánh giết số khổ A Phi. A Phi kinh hãi đến biến sắc, nói, miệng nó, nơi này còn có nộ giao bang nhiều người như vậy, các ngươi tại sao một mực nhằm vào ta? Bất quá cung cửu mệnh lệnh vừa ra, dưới nước vô số thủy tặc đều đáp ứng một tiếng, đồng thời hướng về A Phi vị trí chiến thuyền bơi đi. Có mấy cái thủy tặc đã từ trong nước nhảy lên một cái leo lên thuyền lớn. Đọc thuộc lòng trung ngậm chủy thủ liền hướng về A Phi đập tới. A Phi dọa cho phát sợ, vội vã mang theo chúng player hướng về thuyền trung ương thối lui. Cung cửu đang muốn động thủ. Tây môn suy tuyết lại ngăn cản nữa hắn, cái kia cung cửu giận không chỗ phát tiết, gào thét liên tục, càng là lại cùng tây môn suy tuyết quấn quýt lấy nhau. Bất quá lần này các người chơi không thể làm cứu viện. Bởi vì bọn họ đã cấp tốc bị một đám thủy tặc vây. Cung cửu không muốn sống cuốn lấy tây môn nói khoác, tiểu lão đầu nhưng là tiếp tục vòng quanh độc cô cầu bại xoay quanh tử. Thủy tặc bọn hắn không muốn sống vây công số khổ A Phi. Nộ giao bang bang chúng nhưng là tận lực xen kẽ chém giết mà tới. Cục diện này đã rất rõ ràng rồi. Mấy đại cao thủ đã lẫn nhau trung hòa. Thích trưởng trinh trọng thương không tham ngộ chiến. Còn lại song phương thắng bại liền muốn xem thủy tặc bọn hắn là trước tiên giết chết số khổ A Phi. Hay là nộ giao bang trước tiên đánh tan thủy tặc. A Phi trường thương vũ dội thủy không lọt, trong miệng nhưng là mắng. Cung cửu, ngươi thật là một biến thái. Ngươi nhẫn tâm nhiều như vậy nhân bởi vì một câu nói của ngươi mà chôn cùng. Cung cửu một mặt cùng tây môn suy tuyết dây dưa, một mặt nói, nếu như có thể giết ngươi, bọn họ đều chết có ý nghĩa. Mẹ trứng, ta lúc nào như thế đáng giá? A Phi nói, bởi vì ta đã cho Đông Phương giáo chủ khoe khoang khoác lác. Ngày hôm nay nhất định phải bắt giết ngươi, bằng không trở lại, Kinh Vô Mệnh cái kia mặt lạnh nhân lại muốn đối với ta xem thường. Số khổ A Phi, nếu không là ngươi biết lệnh Hồ Sung, ai sẽ để ý ngươi cái này không quá quan trọng tiểu player. A Phi mắng một câu cung cửu biến thái, lại mắng một câu lệnh Hồ Sung đa tình, này lãng tử trêu đến cái này nghiệt duyên thực sự là hại chết hắn. Bất quá A Phi cũng vẫn hiếu kỳ, Đông Phương Bất Bại quyết tâm muốn giết mình, chẳng lẽ không sợ lệnh Hồ Sung biết sau khi tức giận sao? Thế nhưng vào giờ phút này cũng không cho A Phi suy nghĩ nhiều. Hắn trường thương quay lại, liên tục đẩy ra mấy người đâm tới, đột nhiên nổi giận phừng phừng, phân quang sai ảnh xuất ra, trước mắt bốn cái thủy tặc trên người xì xì xì xì đều là trúng đạn. Kêu thảm một tiếng lui ra, ba đạo bạch quang sáng lên, hệ thống nhắc nhở A Phi giết chết ba cái thủy tặc. Còn lại cái kia nhưng cũng gần chết không chừng trị, nằm trên đất không thể động đậy. Hảo công phu, hùng hán tử tán một cái, thuận lợi cũng phách ngã một người, việc nhỏ như con thỏ. A Phi giơ giơ lên cằm, nếu không phải là lão tử hiện tại có thương tích tại người. Cái kia một cái cũng đúng một cái chết. Võ công của ta kỳ thực thích hợp nhất quần chiến. Mẹ trứng, dĩ nhiên nói ta là không quá quan trọng tiểu player. Ta Phi, hắc, ngươi không phải sợ sệt bị coi trọng sao? Này quần thủy tặc thực lực ngược lại không là mạnh. Then chốt là nhiều, bất quá muốn nói quần chiến. Ngươi không nhất định so sánh với ta nha. Hùng hán tử hắc một cái. Bỗng nhiên một tấm tay. Mưa hoa đầy trời xuất ra. Mười mấy cái thủy tặc đều trúng rồi phi tiêu, bọn họ ôi chao kêu loạn một trận, đang chờ lại công tới nữa. Bỗng nhiên mười mấy người này đều vươn mình ngã xuống đất. Có năm, sáu cái miệng sùi bọt mép, chỉ chốc lát chính là hóa thành bạch quang, hiển nhiên là chúng độc bỏ mình. Chuyện này có khó khăn gì? Ta nếu là có bạo vũ lê hoa đinh tại tay, đừng khoác lác, Bách Lý Băng bỗng nhiên nói. Nàng một chiêu kiếm ngăn tặc nhân một đòn, xoay người lại một chiêu Phật quang chiếu khắp đánh bay một cái. Hay là nghĩ nghĩ làm thế nào chứ? Mấy chục người cũng còn tốt, có thể nơi này không trên dưới ngàn nhân, người đều có thể giết quang. Đúng đây, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết rồi. Làm sao nộ dao băng người vẫn không có công lại đây? Thu Phong Vũ trốn ở sau lưng mọi người vỗ ngực nói. A Phi dương mắt vừa nhìn, thở dài một cái, xem ra đây là hệ thống bọn đối với ta đích thử thách. Chúng ta chỉ có giết số lượng nhất định tặc người mới có thể qua ải. Các anh em, có thể hay không chịu nổi? Hùng hán tử nở nụ cười, nói, chúng ta không đáng kể. Then chốt là ngươi, bọn họ đều chú ngươi đến rồi. Chỉ cần ngươi bù đắp được chú là được. A Phi biết hùng hán tử nói không sai. Này quần thủy tặc vừa lên thuyền chính là chen chúc hướng về chính mình đập tới. Mười người Trung Quốc có ít nhất bảy cái là đối với mình ra tay. Những người khác nhưng là tính chất tượng trưng hướng về phía hùng hán tử đám người đánh ra từng chiêu từng thức. Chủ yếu là vì phòng ngừa hùng hán tử đám người cứu viện. A Phi thầm than một cái. Biết mình ngày hôm nay nhất định phải ra đại lực. Hắn mặc dù nhiều lần bị thương này. Thế nhưng tại thánh dược chữa thương cửu hoa ngọc lộ hoàn dưới sự giúp đỡ cũng đúng khôi phục hơn nửa. Chí ít cũng không phải trọng thương trạng thái. Liền hắn hít sâu một hơi. Hồng Anh tùy ý ra. Chỉ nghe binh lách cách bằng một trận vang rền. Một thân một mình chính là nối liền phần lớn tặc nhân. Thương pháp một đạo từ xưa chính là sinh ra vào chiến trường. Bởi vậy này loạn chiến tình cảnh ngược lại cũng thích hợp A Phi võ công phát huy. Hắn thương pháp được xưng trung bình, công thủ đều có cân bằng tâm ý, đâm ra một thương tiện thể quay lại, thường thường đều có thể khiến cho một người về kiếm tự cứu. Một mực A Phi Hồng Anh lại là huyền thiết làm ra. Bởi vậy phàm là đón đỡ A Phi trường thương người, đều là bị đem phá hủy vũ khí, thậm chí bị A Phi áp chế trên người chúng đạn, bởi vậy mỗi một lần giao thủ, thì có một hai cái tặc nhân kêu to vươn mình thối lui. Thế nhưng A Phi dù sao không phải đối mặt một người, là đồng thời đối mặt 5, 6 cái thậm chí là 7, 8 cái thủy tặc, có một người thối lui thì có nhân lập tức bù đắp. Hơn nữa nhân số càng ngày càng nhiều phảng phất là cuồn cuộn không dứt. Bởi vậy hắn giờ nào khắc nào cũng đang chịu đựng các loại chiêu số dây dưa. Hồng Anh trên truyền đến sức mạnh cũng đúng càng lúc càng lớn. Nếu không là Hùng Hán Tử cùng Bách Lý Băng đám người một bên hiệp trợ, A Phi tuyệt đối khó mà đếm hết đỡ. Vào lúc này cũng mới nhìn ra A Phi tu vi võ công. Trước hắn mặc dù ngay cả phiên bị thương, bị cung cửu mấy lần đả kích, nhưng này đều là thân thể vết thương, nội lực lại không có bao nhiêu hao tổn. Hơn nữa bởi vì hấp tinh đại pháp duyên cớ, hắn còn hóa giải không ít thủy tặc dị chủng nội lực và kiếm khí đích nội lực cho mình sử dụng. Huyền minh chân khí thâm hậu thậm chí so trước còn vượt qua. Giờ khắc này hắn trường thương đối mặt tặc nhân chủy thủ cũng chỉ chiếm hết độ dài và sắc bén đích tiện nghi. A Phi trong lúc nhất thời ngược lại cũng lộ ra uy phong hiển hách. Phảng phất là một cái chính đang địch trong đám người chém giết đại tướng quân. Tại phân quang sai ảnh hiệp trợ dưới, trường thương hóa thành từng cái bóng siêu bốn phương tám hướng vọt tới. Trong lúc nhất thời càng cũng làm cho tặc nhân không dám lên trước. Lại đánh đến mấy chiêu, A Phi kẻ địch trước mắt càng để lâu càng nhiều. A Phi chợt quát to một tiếng, dưới chân hơi động chính là xuất hiện ở kẻ địch trước mặt. Kẻ địch nhất thời đao kiếm lẫn nhau, A Phi nhưng là thấp thân thể dùng một cái che phong chắn vũ thêm vào phân quang sai ảnh. Vệt trắng một mảnh lấp lóe, tặc nhân bọn hắn kêu to như gặt lúa mạch bình thường ngã xuống. 7, 8 đóa bạch quang nhất thời lấp lóe, lại có mấy người bị giết chết, mà A Phi lại không lùi về sau. Dưới chân thần hành bách biến càng nhanh hơn tốc, đông đi một bước, tây đi một bước, mỗi một bước bước ra sẽ cùng thời gian vung ra một thương. Mỗi vung ra một thương liền kết quả một cái kẻ địch. Lập tức dĩ nhiên đem kẻ địch trước mắt thanh hết rồi tảng lớn. Những người khác xem líu lưỡi không ngớt, thầm nghĩ A Phi võ công là càng ngày càng mạnh. Trong này võ công cao nhất Hùng Hán Tử cùng Bách Lý Băng âm thầm gật đầu. Đều nghĩ thanh mai trừ tử trong đại hội, những cao thủ đem số khổ A Phi chư vị đỉnh cấp một trong ngược lại cũng không phải là không có đạo lý. A Phi lúc này biểu hiện, cũng có một chút đỉnh cấp player đối đầu phổ thông NPC tư thế đi ra. Chỉ là A Phi tuy rằng một hơi giết mười mấy người, thế nhưng càng nhiều thủy tặc đã leo lên thuyền tới, cấp tốc lấp kín vừa nãy không chặn. Một đám người hô to gọi nhỏ hướng về phía A Phi nhào tới. Cung cửu ở một bên cũng đúng quạt gió thổi lừa. Hung hăng gọi, giết chết hắn, không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn. Độc cô cầu bài, Tây Môn Suy Tuyết cũng đều ma ma tức tức cùng đối thủ đánh thái cực. Bọn họ không phải là không muốn ra tay. Một già bọn họ đều bị đối thủ kiềm chế lại. Hai người hệ thống cũng có quy định. Số khổ A Phi thân là player. Trung quy phải chính mình lấy ra chút thành tích đi ra. Bằng không nhiệm vụ này hoàn thành cũng quá ung dung. Thấy đối phương người đông thế mạnh, A Phi mau mau lui trở về. Người chơi khác cùng tiến lên trước hỗ trợ. Miễn cưỡng chặn lại rồi mãnh liệt mà đến sóng người. A Phi lại giết mấy người. Nhưng là than thở, mẹ trứng, rốt cuộc muốn cái gì bao nhiêu người mới coi như qua ải a cách chương.